Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 230. Trước phạm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ân. Ai kêu ta à? Lúc này, Lý Trực đột nhiên tại trong giấc mộng trả lời một câu, có thể những lời này làm Cẩm Sắc sắc mặt rõ ràng đại biến. Ngươi. Ngươi làm cái gì? Mau. Mau tránh đi vào. Nhìn bên người Lý Trực có muốn dấu hiệu thức tỉnh, Cẩm Sắc liền vội vàng đem Ngụy Ương đầu hướng về phía dưới ép xuống, lại đem ga trải giường kéo, hoàn toàn che đậy kín Ngụy Ương thân thể. Cẩm Sắc nhìn không chuyển mắt hướng về ngủ say Lý Trực nhìn lại, trong mắt tất cả đều là khẩn trương, còn có một tia không dễ dàng phát giác tia sáng kỳ dị, bất quá chợt lóe rồi biến mất. Hô! Gặp nhà mình tướng công chưa từng thức tỉnh đến. Cẩm Sắc lúc này mới trưởng thở vào nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể rõ ràng buông lỏng xuống. Có thể lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được ngực một cái vú to bị ướt át khoang miệng bọc lại, tiện đà lại nhận thấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi chính tại đầu vú phía trên không ngừng quấy. Ân. Cẩm Sắc thân thể rõ ràng run run một chút, miệng thơm nội phát ra mê người rên rỉ, quen thuộc khoái cảm lại lần nữa tập khắp cơ thể. Không thể không nói. Nàng mặc dù là tuyệt mỹ người vợ thuộc phụ, có thể trải qua đa dạng thật sự quá ít, bây giờ bị Ngụy Ương loại này cao trào khiêu khích kỹ xảo hơi chút khiêu khích một chút, liền muốn nhịn không được cao triều. Vú của nàng không phải là không có bị Lý Trực hôm qua, có thể Lý Trực tối đa cũng chính là chứa đến bên trong miệng sách vài hớp liền rời đi, nhưng là Ngụy Ương lại hoàn toàn khác nhau, hắn đem viên thịt nửa bộ phận trên chứa vào miệng bên trong, bảo trì loại này tư thái. Sau đó lại đem đầu lưỡi đưa ra đến, tại phía trên rất nhanh hoạt động, nhất là kia cương lên phấn nộn đầu vú, qua lại vài lần liền đã bị liếm ướt, càng là bị Ngụy Ương ăn vào miệng bên trong, dùng miệng thủy tại phía trên qua. Lại quét qua quét lại. E hèm. Cẩm Sắc ngẩng lên gò má nhắm chặt hai mắt, trong miệng phát ra rên rỉ trầm thấp, hai tay dùng sức bắt lấy ga trải giường, gắt gao áp chế cổ này chưa bao giờ có khoái cảm. Từ bên ngoài nhìn, Cẩm Sắc chính là tại ngửa mặt gò má ngủ say mà thôi, ga trải giường đắp thân thể cũng không phát hiện được bên trong còn ẩn giấu cái tiểu nam nhân. Có lẽ bên trong nhìn lời nói, đó là cỡ nào dâm đãng một màn. Ngụy Ương ghé vào Cẩm Sắc trên người, một bàn tay cầm chặt Cẩm Sắc vú to không ngừng vuốt ve vân vê, môi ngậm nàng một viên khác vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng càng quét. Ân. Ở. Dừng tay. Cẩm Sắc đè thấp âm thanh nói, trên mặt một mảnh đỏ ửng. Ngụy Ương trốn tại trong ga trải giường, không ngừng mút lấy nàng đầy đặn vú to, phía trên đều bị nước miếng thấm ướt, ngạo nghễ vểnh lên đầu vú hiện lên phấn nộn sáng bóng, thỉnh thoảng bị đầu lưỡi của hắn chen ép, lay động ra dâm quế sóng sữa. Ngụy Ương một bên liếm lấy đầu vú nàng, theo sau lại đem tay phải xâm nhập đến nhạc âm hộ của nàng phía trên. Món đó bị đẩy ra hồng nhạt quần lót ren. Cũng lây dính đại lượng nước. Ngụy Ương đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra rồi nàng ướt sũng khe thịt, tiện đà hướng về bên trong cắm vào. E hèm. Cẩm Sắc thân thể run run, trong miệng phát ra một đạo kiềm chế thở gấp, theo sau thôi Ngụy Ương bả vai hai tay, sụi lơ rơi xuống phía dưới. Thật chặt. Chính liếm nàng phấn nộn đầu vú Ngụy Ương, trong lòng rõ ràng chấn động, chính là một cây tinh tế ngón tay cắm vào đi vào. Lại có như vậy chặt chẽ cảm giác, hơn nữa âm đạo của nàng còn đang kịch liệt co lại bên trong. Không. Cẩm Sắc trong miệng phát ra kiềm chế ngâm nga. E hèm. Cẩm Sắc kiềm chế hô hấp, theo kẽ răng gặp tràn ra một tia mê người rên rỉ, nằm tại trên giường thân thể dùng sức giãy dụa, chỉ cảm thấy vú cùng tiểu huyệt nội đồng thời truyền đến kích thích khoái cảm. Ngụy Ương trốn tại ga trải giường bên trong, bên ngoài căn bản nhìn không thấy động tĩnh. Hắn chỉ có môi cùng ngón tay đang động, trong miệng ngậm ướt sũng đầu vú qua lại mút hút, càng quét, thỉnh thoảng đem đầu vú dùng sức liếm sách mấy lần, tay phải ngón giữa đã cắm vào Cẩm Sắc chặt chẽ tiểu huyệt bên trong ướt át, trắng miệng, ấm áp, còn sinh ra một cổ mãnh liệt co lại cảm giác. Liền chính là một cây ngón tay thon dài, cắm vào sau khi đi vào đều đang có thể cảm giác được cái loại này co rút nhanh chen ép cảm giác, bởi vậy có thể thấy được. Lấy Lý Trực căn kia tiểu trùng tử giống nhau tiểu gia hỏa, lại làm sao có khả năng thỏa mãn cái này nữ nhân. Chỉ sợ vừa mới cắm vào đi vào, cũng sẽ bị chen ép xuất tinh a. Nhìn đến đây cũng là vì sao hai người thành thân nhiều năm, nhưng không có làm cẩm sắc mang thai nguyên nhân, hoàn toàn không thể cho nàng cao trào a. Ngụy Ương ngón tay tại bên trong quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, hai chân dùng sức cuốn lấy nàng thịt băm chân đẹp, căng kia thô to côn thịt hơi chút chết đi ba phần, dùng thân gậy ma sát nàng lỗ thịt khe hở. Tuy rằng vẫn chưa bị căng này côn thịt cắm vào, có thể cẩm sắc vẫn như cũ sinh ra ức chế không được khoái cảm, đôi môi khẽ mở, không ngừng thở ra mùi thơm. Ga trải giường nội không ngừng truyền đến bú bạch âm thanh, nàng phấn lộn đầu vú hoàn toàn cương lên, bị qua lại liếm láp mười mấy lần, sớm trở nên cứng rắn vô cùng, nở vú to nội cũng xuất hiện từng cổ mãnh liệt điện lưu. Đúng lúc này, cẩm sắc đột nhiên nhận thấy cái gì, vì thế phiết quá hướng về bên người nhìn lại, rõ ràng phát hiện Lý Trực lại lần nữa quay người sang tử, dường như nghe thấy nàng kiềm chế rên rỉ, mơ mơ màng màng mở mắt, nghi ngờ hỏi nói, phu nhân. Làm sao vậy? Tướng. Tướng công. Cẩm sắc sắc mặt chấn động, ngôn ngữ đều không ngừng run rẩy, hai má đỏ bừng, như là sức son giống như, mắt đẹp nội hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tình dục. Nàng run rẩy âm thanh vừa mới rơi xuống, lại phát hiện Ngụy Ương ngón tay đã hoàn toàn nhập vào âm hộ bên trong, hơn nữa chủ động dùng ngón tay tại bên trong rất nhanh quét sạch, mỗi một lần ngón tay của hắn đều có thể đem hai bên mãnh liệt co lại lỗ thịt đẩy ra. Cẩm sắc thân thể lập tức căng thẳng, mặc lấy màu da tất chân hai chân ngón chân cũng gắt gao cong lên, hai tay run rẩy bắt lấy trên người ga trải giường, đem trừ bỏ đầu ngoài ý muốn vị trí rất tốt che đậy kín. Như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Lý Trực nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau xuề bàn tay ra tại nàng trán thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ngã bệnh. Lý Trực lo lắng nhìn nàng. Vâng. Đúng vậy. Cẩm sắc cực lực áp chế, nói liên tục nói giọng điệu đều không ngừng run rẩy, theo sau lại lắc đầu, không. Không có việc gì. Chính là nóng. Nàng bị Lý Trực nhìn trong lòng thăng lên mãnh liệt xấu hổ, nhưng này cổ xấu hổ bên trong, thế nhưng xen lẫn một cổ như có như không kích thích. Ân. Đúng lúc này, Ngụy Ương ngón tay tại nàng âm đạo dùng sức đảo qua, cẩm sắc kiềm chế hô hấp càng thêm trầm trọng, xuyển ra dày đặc khí thô. Chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy thuốc. Gặp cẩm sắc trên mặt xuất hiện đại lượng mồ hôi, hơn nữa còn ửng hồng đến sắp bài trừ nước đây, vì thế Lý Trực mở miệng nói, chậm rãi đứng dậy hướng về xa xa đi đến. Mau! Mau rời đi! Thừa dịp cái này cơ hội, cẩm sắc liền vội vàng đem ga trải giường hơi chút xốc lên, nhỏ giọng nói, có thể nhìn thấy Ngụy Ương môi tại nàng vú to thượng không ngừng liếm láp sau đó, thân thể lại đột nhiên run run một chút. Ô ô! Cẩm sắc theo bản năng đem bàn tay trắng noãn đắp lại môi, chỉ có thể nghe thấy một đạo mê người ngâm nga tiếng. Nhìn thấy nàng ửng hồng gò má sau đó, Ngụy Ương nhỏ tiếng cười, không quan tâm tiếp tục dùng ngón tay tại nàng âm hộ nội quét sạch, từng cổ dâm dịch theo tử cung nội tràn ra, đem ngón tay xức dâm dịch, theo sau lại cảm thấy đến một cổ phun trào chất lỏng đánh tại trên tay. Ân. Hừ. Cẩm sắc đóng chặt lấy khớp hàm, thân thể liên tục lay động mấy phía dưới, đạt tới cao trào. Tuy rằng ngón tay của hắn xa xa không có chạm tới cẩm sắc tử cung hoa tâm, có thể tại loại này cao trào kỹ xảo phía dưới, như trước làm nàng đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Cái loại này mỹ diệu mùi vị, thế nhưng nàng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, trong não vẫn ở chỗ cũ trở về chỗ cũ cổ kia tuyệt vời khoái cảm, tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, nàng cơ hồ thất thần. Nương tử, đem cái này thuốc ăn đi. Lúc này, Lý Trực mặc lấy đồ ngủ đi đến, ném cho cẩm sắc nhất phẩm trang bị đầy đủ màu trắng đang dược cái bình, hắn đi đến trên giường, kéo lên cái chén đắp tại trên người. Ngươi! Ngươi nghỉ ngơi đi! Ta! Ta cũng muốn ngủ! Cẩm sắc ngữ khí run rẩy nói, nhưng căn bản cũng không dám nhìn hắn, ngay trước chính mình tướng công mặt, bị một tên tiểu nam nhân dùng ngón tay liền trêu đùa đến cao trào. Này là bực nào dâm đãng một màn. Nếu như hắn nhìn thấy một màn này lời nói, hẳn là sao xấu hổ thẹn. Bởi vậy, cẩm sắc hạ quyết tâm, chính là Ngụy Ương dùng bất kỳ cái gì kỹ xảo trêu đùa nàng, bất kỳ cái gì mẫn cảm bộ vị, nàng đều có thể nhẫn nại, chỉ cần không cắm vào đi vào. Phu nhân, ngươi hôm nay như thế nào kỳ quái như thế? Là xảy ra chuyện gì sao? Nằm xuống Lý Trực càng là nghi hoặc nhìn Cẩm Sắc, theo sau ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, theo nàng trên người hơi hơi nâng lên ga trải giường phía trên nhìn nhìn. Không, không có. Cẩm Sắc gấp gáp nói, chẳng những kiềm chế hô hấp, càng là kiềm chế bên trong thân thể liên tiếp truyền đến khoái cảm, vừa rồi tiết thân sau nàng cho rằng đây hết thảy liền muốn đã xong, nhưng là cái này tiểu nam nhân lại căn bản không có tính toán ý bỏ qua cho nàng, lần này càng là dùng hai ngón tay cắm vào âm hộ bên trong, điên cuồng trêu đùa. Hơn nữa nàng thời khắc cảm nhận đến trên người lửa nóng thân thể, càng làm cho nàng sắp nhịn không được rên rỉ đi ra. Khả năng gần nhất trạng thái tinh thần không tốt lắm, sáng mai, Minh Nhi, ta đi tìm phường chủ tỷ tỷ tìm một chút dược vật. Cẩm Sắc lại lần nữa nói. Ân, cũng không đủ tháo vát cầu, có một số việc không cưỡng cầu được. Ngày mai trong cung còn có chuyện phải xử lý, nghỉ ngơi sớm a. Lý Trực gật gật đầu, theo sau nằm tại trên giường tiếp tục ngủ. Chờ hắn hoàn toàn tiến vào giấc ngủ thời điểm đã qua nửa nén hương thời gian. Mà này nửa nén hương bên trong, Ngụy Ương hai ngón tay đã không biết đem nàng ướt sũng tiểu huyệt trêu đùa bao nhiêu lần, mỗi một lần đều truyền đến suy suy suy thấp tiếng vang, bên trong nước cùng ngón tay hỗn hợp, ma sát tại âm đạo tường thịt sau liền phát ra một loại quái dị âm thanh. Nàng đóng chặt lấy khớp hàm, không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, thân thể cũng chỉ có thể không ngừng run rẩy. Tướng công. Sau một lát, Cẩm Sắc hướng về Lý Trực nhẹ nhàng hô một tiếng, giống như là tại thí nghiệm hắn rốt cuộc có hay không ngủ. Gặp nhà mình tướng công cũng không trả lời, Cẩm Sắc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Không thể không nói, Ngụy Ương mặc dù chỉ là vài lần đơn giản châm ngòi, lại cho nàng mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm, chính là nàng là đàn bà có chồng, cổng chính mình tướng công bị một cái tiểu nam nhân như vậy trêu đùa, không biết đến cỡ nào xấu hổ. Nhưng tính là như thế, nàng tại đây cổ mãnh liệt cao siêu khoái cảm phía dưới, tâm lý phòng tuyến như trước không có bị đánh tan. Bên cạnh Lý Trực lại lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Ân. Cẩm Sắc trong miệng cuối cùng phát ra một đạo mê người ngâm nga, theo sau dùng sức từ chối, Ngụy Ương thân thể trực tiếp bị nàng ném đi đến phía trên, ga trải giường cũng theo nàng trên người xốc lên, lộ ra trần trụi thân thể. Nàng hạ thân đã trở nên chất lỏng giàn giụa. Mông vị trí chỗ ở phía trên, đều bị thấm ướt, hai chân màu da tất chân cũng lây dính không ít dính chất lỏng, một cặp chân đẹp dùng sức căng thẳng. Ngươi! Ngươi muốn chết! Cẩm Sắc lập tức theo phía trên giường nhảy lên, thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể rơi vào mặt đất, có thể nàng nhìn thấy chính mình cả người trần trụi, hơn nữa hạ thân còn đang chảy xuôi mật dịch, sắc mặt càng là đỏ bừng. Nàng khẩn trương hướng về Lý Trực nhìn nhìn, phát hiện hắn không có bị bừng tỉnh, lúc này mới giơ ngón tay lên hướng về mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau món đó ga trải giường bay trở về, bao lấy thân thể của nàng. Ngụy Ương theo mặt đất bò lên, vượt qua lục thước thân cao có vẻ cực kỳ thon dài, ngực rõ ràng có vài khối cơ bụng, phối hợp tuấn mỹ khuôn mặt lỗ, nhìn qua dị thường cao ngất. Nhất là hắn phía dưới căn kia ngạo nghễ vểnh lên côn thịt, phía trên hiện lên sáng bóng trong suốt. Kia một chút tất cả đều là Cẩm Sắc mỹ huyệt nội chảy ra chất lỏng, quy đầu nhếch lên cao, phía trên xuất hiện từng đạo gân xanh, phía trước nhồi máu sau cực kỳ đỏ tươi. Xuyên. Mặc lên quần áo. Nhanh chút. Cẩm Sắc nhỏ tiếng quát lạnh nói, lại cảm thấy thân thể không tự chủ được run run một chút, ánh mắt lơ đãng viết quá cái kia căng thô to côn thịt. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhận thấy, nhưng lại là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Thế gian cư nhiên sẽ có nhỏ như vậy gia hỏa. Cùng chính mình tướng công so sánh với. Hoàn toàn chính là cự long cùng côn trùng khác biệt. Hắn vẫn chỉ là cái 17 tuổi đứa nhỏ a. Làm sao có khả năng? Lúc này Cẩm Sắc trong lòng không biết cỡ nào khiếp sợ. Tâm linh cùng ý thức như là đồng thời bị một cổ khác thường kích thích cọ rửa. Có thể nàng như trước còn bảo trì lý trí, hạ quyết tâm, tối nay chính là cắn lưỡi tự sát, cũng tuyệt không thể để cho tên tiểu quỷ này thực hiện được. nàng cái gọi là thực hiện được, chính là không cho Ngụy Ương căn kia đại gia hỏa cắm đi vào. Đối với Ngụy Ương tới nói, trận này trò chơi vừa mới bắt đầu, thấy nàng kịch liệt như thế phản kháng, càng là lấy cắn lưỡi tự sát đến uy hiếp chính mình, không cho chính mình cắm vào, đây càng là kích phát rồi Ngụy Ương đáy lòng chỗ sâu nhất chinh phục dục vọng vọng. Chung có một ngày, hắn muốn cho Cẩm Sắc chủ động đem căn kia thô to côn thịt bỏ vào, hiện tại Thái Tể phủ nội tình huống trên cơ bản coi như là nắm rõ ràng rồi, sau này từng cái buổi tối, đợi hai vợ chồng này ngủ say giống nhau, liền đến dạ tập nàng. Làm nàng tại chính mình tướng công trước mặt, không ngừng đạt tới cao trào, không ngừng xung kích nàng tâm lý phòng tuyến, không ngừng phóng thích nàng đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Làm nàng biến thành từng con biết tình yêu mẫu thú. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng cười, theo sau theo những trữ vật nội lấy ra quần áo mặc ở trên người. Đợi Ngụy Ương quần áo sau khi mặc tử tế, Cẩm Sắc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cút! Cẩm Sắc lạnh lùng nhìn hắn, không muốn tại để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta đối với ngươi không chút lưu tình. Ngụy Ương cũng không nói thêm gì, xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Qua một hồi, gặp Ngụy Ương thân ảnh cuối cùng biến mất, nàng mới cả người sụi lơ nằm ở giường phía trên kịch liệt thở dốc, ánh mắt lại quét qua đang tại ngủ say Lý Trực, trong lòng thăng lên mãnh liệt áy náy cùng xấu hổ. Cẩm Sắc lại nhìn một chút thể chảy xuôi mật dịch, theo sau đem hồng nhạt quần lót ren cởi xuống dưới, tại âm hộ phía trên nhẹ nhàng bay sượt. E hèm. Nàng trong miệng phát ra kiềm chế rên rỉ, theo sau nâng lên quần lót thời điểm lại phát hiện phía trên đã đầy đủ là chính mình chảy xuôi mật dịch. Liền nàng mình cũng phi thường kinh ngạc, đêm nay làm sao có khả năng chảy ra nhiều như vậy mật dịch, còn bị kia tên tiểu quỷ dùng ngón tay lấy hai lần cao trào, càng là bị hắn dùng đầu lưỡi liếm ra cao trào, cái loại này cao trào khoái cảm trước kia càng bản liền chưa từng trải nghiệm, dĩ nhiên là mỹ diệu như vậy. Nàng nằm tại trên giường đem ga trải giường đắp lại thân thể, vừa vặn tử lại nhẹ nhàng run rẩy, trong não thủy chung nghĩ lại phía trước cao trào khoái cảm. Tại trải qua hai lần đó cao trào sau đó, nàng căn bản không thể ngủ, chỉ cần nhắm mắt, trong não liền nghĩ đến phía trước bị trêu đùa cảnh tượng, cao trào kỹ xảo, ẩm ướt trượt đầu lưỡi, mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị, cùng với chỉ có thiếu niên mới chỉ có ngây ngô khí tức, cũng làm cho nàng rung động không thôi. Vốn là muốn câu dẫn, dạy dỗ cái này tiểu nam nhân, lại đem cuối cùng chính mình cấp điền đi vào, này không thể không làm Cẩm Sắc thay đổi kế hoạch. Ngày mai, đi gặp một chút nàng A. Ít nhất phải đem. Đúng. Nghĩ vậy, Cẩm Sắc mắt đẹp vừa chuyển, sinh ra một cái ý nghĩ, liền đem tên tiểu quỷ này yêu chân mê nói cho nàng, nhìn nàng là phản ứng gì. Ngụy Ương trở lại Diệu Y lâu thời điểm đã là đêm khuya, lầu ba Mộ Dung tỷ muội cùng Nhan Cận Thơ đều chín ngủ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.